phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, thứ năm chàng phát sóng trực tiếp. Hắn lại nhìn xem Miêu Mễ bên cạnh Tiểu Bạch Khẩu, lại dương mắt đánh giá Vân Túc Xuyên một phen, cũng nhịn không được cười. Ai a, như vậy có tài, Vân Túc Xuyên nói. Ta không quen biết, chính là một cái võng hữu họa, ngươi cũng cảm thấy hảo chơi đi. Hắn thấy Giang Trước cười, cũng thật cao hứng, liền đăng ký cái tài khoản mới. Cấp truyện tranh đánh thưởng 1 vạn kim đậu, họa truyện tranh người thượng tuyến khi thấy đánh thưởng đều sợ ngây người. Rất có loại gặp được tri âm cảm giác, thẳng cảm động viết một trình thiên tiểu luận văn trí tạ. Còn tưởng rằng đối phương cũng cùng chính mình giống nhau, là Vân Giang Thiết Phấn. Đáng tiếc điểm tiến vị này thổ hào trang đầu lúc sau, phát hiện là cái tài khoản mới. Bên trong cái gì động thái đều không có, Giang Trước ngáp một cái. Dùng chăn đem chính mình bọc lên, xoay người nói, được rồi, ngươi cũng đừng mỹ, chưa thấy qua đều bị người họa thanh cẩu còn như vậy nhạc a người. Mau ngủ đi, Vân Túc Xuyên cười sờ sờ Giang Trước đầu tóc. Ngươi mệt nhọc, chờ một chút, ta đi tắt đèn, hắn đem đèn đóng lại, cũng về tới chính mình giường ngủ, trong phòng lâm vào hắc ám. Hai người đều không hề nói chuyện với nhau, Vân Túc Xuyên nằm thẳng lẳng lặng đóng sẽ đôi mắt. Nghe Giang Trước tiếng hít thở trầm tĩnh hòa bình ổn mà ở bên cạnh vang lên. Hắn lại nửa điểm buồn ngủ đều không có. Cuối hè đầu thu, bên ngoài hoa thụ khó khăn lắm trường đến đông đủ cửa sổ độ cao. Bóng dáng đầu ở lưới cửa sổ thượng, ở trong gió hơi hơi đong đưa, nhạt nhẽo mùi hoa bị đưa vào trong phòng. Làm người nhớ tới cao trung phòng học, Vân Túc Xuyên hơi hơi nghiêng đầu. Đem đôi mắt mở một chút, giống Giang Trước kia đầu xem qua đi. Kỳ thật trong phòng phi thường hắc, hắn thấy không rõ lắm cái gì. Nhưng biết đối phương nằm ở nơi đó ngủ, chính là có loại an tâm cả mơ siêu. Nhưng mà Vân Túc Xuyên thực mau phát hiện chính mình phán đoán sai lầm, Giang Trước cũng không có ngủ. Một lát sau, hắn bên kia màn hình di động lại sáng lên, Vân Túc Xuyên thấy Giang Trước ở mặt trên điểm vài cái. Sau đó tắt máy, lại hình như là hướng tới phía chính mình xoay phía dưới. Lúc này mới thật sự ngủ, Vân Túc Xuyên bản thân chính là nửa híp mắt. Lại vẫn luôn không động đậy, Giang Trước tự nhiên không biết hắn không ngủ, vẫn chưa nghĩ nhiều, Vân Túc Xuyên cũng không cảm thấy có cái gì. Nửa đêm ngủ không được. Xem một chút di động lại tiếp tục ấp ủ buồn ngủ cũng thực bình thường. Chính là coi như hắn cũng nhắm mắt lại tính toán ngủ thời điểm. Ngực lại là cứng lại, phảng phất có thứ gì nhảy lên vài cái. Đây là gần đây lâu lâu liền sẽ xuất hiện tình huống, bất chú thạch liền ở hắn gối đầu phía dưới. Không có bất luận cái gì biến hóa, Vân Túc Xuyên ấn hạ ngực. Bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại phi thường kỳ quái ý niệm mơ siêu, hắn cảm thấy phảng phất ở trước kia trái tim vị trí chỗ, nhiều một cây vừa mới bắt đầu sinh chồi non, hơn nữa đang ở từng ngày im ắng mà lớn lên. Vân Túc Xuyên nhịn không được lại hướng tới Giang Trước bóng dáng nhìn thoáng qua, sắc mặt sinh nghi, này một đêm, cơ hồ mọi người đều không có ngủ ngon, nhưng mặc kệ khách quý nhóm như thế nào sợ hãi cùng mâu thuẫn. Nên tới chung quy vẫn là trốn không xong. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ từng người đơn giản mang theo một chút đồ vật, dọn vào tiết mục tổ bố trí tốt 411 bệnh viện. Đối tiết mục này vạn phần chờ mong khán giả rốt cuộc như nguyện thấy được trước tiên thả ra báo trước phiến, ở báo trước mặt trên. Cốt truyện còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là 7 tên khách quý đều đã toàn bộ phân phối hảo từng người nhân vật. Tiến vào bệnh viện sau, thay tiết mục tổ cung cấp quần áo, trong đó Nhạc Đình Phi là bác sĩ, Thẩm Tử Sâm là nam hộ sĩ, hai người đều là một thân bại thi, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái thanh tân. So với bọn họ, Tô Mang liền có điểm xui xẻo, hắn nhân vật là bệnh viện người vệ sinh, một tay cầm cái chổi, một tay cầm cây lau nhà. Tạo hình rất có vài phần buồn cười, dư lại 4 cái tác đều là sắm vai tới cái này xui xẻo bệnh viện. Chữa bệnh người bệnh, Giang Trước cùng Lý Thanh Giai sắm vai một đôi phu thê. Lý Thanh Giai bởi vì sinh sản mà nằm viện, Giang Trước bồi dưỡng, hai vợ chồng, chức nghiệp là phân biệt là bắt quỷ thiên sư cùng tiểu học ngữ văn lão sư, Vân Túc. Xuyên cùng mê nặc tắc một cái là không cẩn thận bị bóng rổ giá tạp gãy xương đại tam học sinh. Một cái là được bệnh tim nhu cầu cấp bách nhổ chồng thiên tài mỹ thuật thiếu niên, bọn họ hai người. Nằm ở trên giường bệnh hai mặt nhìn nhau, đều thực ai oán, Vân Túc Xuyên tưởng cùng Giang Trước một tổ. Không nghĩ tới kịch bản thượng chẳng những đem hai người bọn họ tách ra. Còn cấp Giang Trước lộng cái tức phụ, mê nặc buồn bực còn lại là, Nhạc Đình Phi sắm vai cái này bác sĩ là hắn chủ trị y sư. Hai bên cần phải có rất nhiều hỗ động, vì thế. Loại này kỳ diệu tổ hợp làm các fan thấy rất nhiều thú vị trường hợp trên màn hình thiết huyết. Ngạnh hán Tô Mang ăn mặc một thân thanh khiết phục, chịu thương chịu khó mà kéo mà. Tiết mục tổ còn giỡn chơi giống nhau cho hắn xứng cái tiểu tạp dề. Nhìn qua thế nhưng có vài phần đáng yêu, Lý Thanh Giai ăn mặc bệnh nhân phục. Trong tay ôm một cái đạo cụ hoa hoa hống, Giang Trước ngồi xa hơn một chút, dùng tay chống cằm vây xem Lý Thanh Giai hống giả hài tử. Thẩm Tử Sâm đầu đội hộ sĩ mũ, cầm ống chích lại đây, làm bộ phải cho Lý Thanh Giai chích. Vân Túc Xuyên cũng là một thân sọc người bệnh trang. Đùi phải thượng bị quấn lấy từng vòng băng vải, nhàm chán mà nằm ở trên giường nhìn trần nhà, đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hắn bên người, Nhạc Đình Phi chính cầm cái bệnh lịch bổn, khom lưng cùng mê nặc nói cái gì, các gia fan sôi nổi tiến đến nhận lãnh nhà mình idol. Xâm Xâm Xuyên hộ sĩ trang, thiên nột siêu cấp đẹp Nga. Ha ha ha ha ha, ta thế nhưng từ tô ca trên người cảm giác được đáng yêu. Tạp dê trang hảo manh nha, phóng đại xem Giang Tiểu Trước. Vẻ mặt mộng bức ha ha ha ha ha, giống như đang nói, ngươi vì cái gì muốn ôm một cái bố làm gì đó lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Trước tử, đó là người nhãi con A Huy. Vân Phiêu Phiêu biểu tình là siêu muốn đi Giang Tiểu Trước bên kia, nhà ta Xâm Bảo Bảo đệ nhất. Soái không tiếp thu phản bác, Huy Thẩm Tử Xâm phen không sai biệt lắm a. Liền ngươi một nhà ở kéo dẫm còn không có điểm bức số sao? À à à, Nhạc Đình Phi ở quan tâm mê nặc thương thế. Này hai hảo ngọt, ngọt sao hai người bọn họ, giằng chân ngã sao cảm thấy hỗ động thực đông cứng a? Còn không bằng Xuyên ca cùng Tiểu Trước tử, một bên là thẳng trang cong. Một bên là thiên nhiên cơ. Đương nhiên không giống nhau lạc tương đương, ha ha ha hảo có tài. Khán giả nói Vân Túc Xuyên tưởng cùng Giang Trước một tổ. Mới đầu còn chỉ là trêu chọc, kết quả báo trước phiến truyền phát tin đến mặt sau. Bọn họ phát hiện thừa dịp Thẩm Tử Sâm cùng Lý Thanh Giai nói chuyện thời điểm. Vân Túc Xuyên thật đúng là kéo một cái tàn chân từ trên giường bệnh xuống dưới. Khập khiễng mà đi đến Giang Trước trước mặt bán thả mơ siêu hai người ngay từ đầu nói gì đó đại gia. Không nghe rõ. Liền xem Vân Túc Xuyên nâng chính mình chân cấp Giang Trước triển lãm. Giang Trước cười ở hắn trên đùi gõ một chút, nói, lăn trở về trên giường nằm đi thôi, Vân Túc Xuyên ủy khuất ba ba. Ta tưởng cùng ngươi một tổ, tiết mục tổ làm gì không đem chúng ta phân một khối A, không có thích hợp nhân vật Giang Trước. Nói, hắn nghĩ nghĩ, lại khoan dung mà nói, nếu không ngươi có thể diễn ta nhi tử, Vân Túc Xuyên. Ngoa kép, thấy như vậy một màn, làn đạn lại là một mảnh ha ha ha, Giang Tiểu Trước nghiêm trang tổn hại người thật sự là quá đáng. Yêu, ha ha ha, Vân Túc Xuyên, hảo thảm một năm ơ siêu ta thích ngươi, nhưng là ngươi muốn làm ta ba ba, đầu chó, nói kế tiếp không phải hẳn là muốn bá Tiểu Phi cùng thưa dạ võng kịch sao? Còn muốn nhìn hai người bọn họ ở tổng nghệ phát đường. Bằng không ta đều sắp bò tường Vân Giang này một đôi chọc tiết mục tổ nhân tiết cũng thực sẽ an. Bài, con người rắn giỏi Tô Mang sắm vai chính là nhát như chuột người vệ sinh. Hoạt bát hay nói Lý Thanh Giai tắc lắc mình biến hóa. Trở thành cao lãnh mụ mụ, chỉ có đối mặt trượng phu, Giang Trước thời điểm mới có thể trở nên ôn nhu. Đương nhiên. Hỉ đương cha Giang Thiếu có thể hay không bởi vì cái này Thù Vinh mà cảm thấy vui vẻ liền không? Được biết rồi, Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc không riêng gì bác sĩ cùng người bệnh quan hệ. Ở kịch bản giả thiết thượng, hai người ở chung trong quá trình đối với đối phương đều sinh ra rất thâm hậu cảm tình. Nhưng là quan hệ cũng không có minh xác, Vân Túc Xuyên là một cái gãy xương tuyển thủ. Một chân thượng bị tận chức tận trách chuyên viên trang điểm trói đầy băng vải. Chỉ có thể nửa nằm ở trên giường. Đạo cụ tổ còn chuyên môn cho hắn chuẩn bị một cái xe lăn, đại khái là ngại với Thẩm Tử Sâm đặc thù. Thân phận, hắn luôn luôn đi đoàn sủng cùng Nhan Giá Trị lộ tuyến. Trên người nhưng thật ra không có an bài quá nhiều buồn cười cốt truyện. Tiểu hộ sĩ hóa trang xứng với tinh xảo hoa hoa mặt. Thập phần đáng yêu, như vậy thú vị giả thiết làm khán giả mỗi người hứng thú bừng bừng. Bọn họ nhưng phát hiện không đến khách quý nhóm đều là mang theo như thế nào một phen phức tạp tâm. Tình miễn cưỡng cười vui. Cuối cùng ở đại gia chờ mong hạ, tiết mục cũng muốn chính thức bắt đầu thu, 7 người cùng nhau vào bệnh viện. Trên người mang theo tai nghe cùng microphone. Bên ngoài đúng là buổi sáng mặt trời lên cao thời điểm. Bệnh viện bên trong tắc ánh đèn u ám. Bắt trước ban Demersiu Zeng trước cố tình chú ý một chút bên người bối cảnh. Về cơ bản là bệnh viện bộ dáng. Chi tiết chỗ thực thô ráp. Vách tường cùng sàn nhà cho người ta cảm giác đều có chút đơn bạc. Rõ ràng là cho quay chụp mà lâm thời đáp ra tới, đoàn người theo thật dài hành lang về phía trước đi. Theo dần dần thâm nhập, Giang trước bắt đầu sinh ra một loại hơi hơi choáng váng cả mơ siêu ấn thực mau ý thức đến. Này không phải thân thể của mình xảy ra vấn đề, mà là không gian đang ở bất động thanh sắc mà thay đổi. Trải qua hậu thiên huấn luyện thông linh thể chất đối này tự nhiên mà vậy sản sinh phản ứng chung. Quanh hết thảy cũng lén lút đã xảy ra biến hóa, bố trí đơn sơ phòng bệnh bên trong nhiều gia chuyên nghiệp dụng cụ thiết bị. Chuyên dụng thùng rác chung xuất hiện vứt đi kim tiêm, truyền dịch khí chờ chữa bệnh rác rưởi. Không biết từ chỗ nào tựa hồ còn ẩn ẩn truyền đến ta mang thai, như vậy nghênh đón tân sinh mệnh. Mà phát ra hoan hô, cùng với mặt khác người bệnh người nhà cùng thân nhân quyết biệt khi gào khóc khóc giống. Sống hay chết, bi cùng hoan, tại đây phiến không gian giữa đan chéo, tựa hồ trong bất chi bất giác. Bối cảnh liền biến thành một cái chân thật bệnh viện, lúc này đội hình là Vân Túc Xuyên bị Nhạc Đình Phi dùng xe lăn đẩy đi ở đội ngũ phía trước nhất. Quyền đương mở đường, Giang trước còn lại là khách quý chung cuối cùng một vị. Phụ trách áp đội, mắt thấy phía trước không có người chú ý hắn. Giang trước ngồi xổm xuống thân tới, nắm chặt xuống tay thử thăm dò trên mặt đất các nơi thượng gõ gõ. Phát ra đánh thanh quả nhiên nặng nề rất nhiều, thuyết minh sàn nhà trở nên rắn chắc, hắn đứng dậy. Trước mắt phía trước ngồi ở trên xe lăn Vân Túc Xuyên cũng phảng phất vô tình dường như. Duỗi tay ở bên cạnh trên vách tường ấn vài cái, hiển nhiên đồng dạng đã nhận ra bên người dị thương. Di động ở túi áo hơi hơi chấn động, Giang trước đứng dậy. Một bên đi theo phía trước người đi. Một bên đưa điện thoại di động móc ra tới xem, quả nhiên, là áp lại lần nữa tuyên bố nhiệm vụ thứ 5 chàng phát sóng trực tiếp chủ đề tuyên bố. Xuyên qua thời không bí mật, từ ngữ mấu chốt, tổng nghệ, phát sóng trực tiếp bối cảnh, thỉnh ký chủ dựa theo game show yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra kế tiếp cốt truyện, bởi vì là ở tiết mục chung, tổng cúi đầu xem di động cũng kỳ cục, Giang trước đọc nhanh như gió. Qua loa đảo qua đã đem trên màn hình nội dung đều nhớ xuống dưới. Đi theo nhanh chóng đưa điện thoại di động thu hồi tới rồi trong túi. Đi nhanh đi theo đếm ngược đệ nhị tô mang hướng bệnh viện chỗ sâu trong đi đến, này vẫn là hắn chói. Định cái này áp tới nay, đối phương tuyên bố nhiệm vụ khi lần đầu không có kêu đến tiểu kiều thế. Giang trước trong lòng âm thầm suy đoán, đây là trình tự viên thất tình. Hắn tiểu kiều thê đi theo khắc bá tổng chạy trốn đâu. Vẫn là trận này phát sóng trực tiếp vốn là đặc thù. Giữa có mặt khác ẩn tình. Cụ thể nguyên do hắn cũng lấy không quá chuẩn. Dù sao bệnh viện đều vào được. Chỉ có thể đi một bước nói một bước. Nhưng thật ra đối với phòng phát sóng trực tiếp khán giả tới nói. Mặc kệ bá cái gì. lại có cái gì nhưng nhìn bọn họ liền vui vẻ, đệ nhất. Ta dự chủ bá đây là ở bệnh viện sao? Cái này bệnh viện thoạt nhìn hảo âm trầm khủng bố a. Giới thiệu Lan có lần này phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Hiện tại chủ bá là ở làm tổng nghệ. Cái này bệnh viện nháo quỷ. Mị ha ha ha ha, các ngươi mau xem. Đội ngũ đằng trước ngồi ở xe lăn không phải Xuyên ca sao? Thực xin lỗi, tuy rằng thực đồng tình hắn, nhưng là ai oán biểu tình cũng quá buồn cười bá. Thiên nột, ta phiêu phiêu tiểu ca ca như thế nào lạp? Trên lầu phiêu phiêu phấn an tâm, hắn không có việc gì. Đó là đạo cụ tổ cấp trói lạp. Ha ha ha ha ha ha. Giang trước bọn họ mấy cái tiến vào bệnh viện lúc sau liền phân tán mở ra. Người bệnh cùng người nhà lưu tại phòng bệnh, bác sĩ hộ sĩ đi phòng trực ban, người vệ sinh tô mang nhất thảm, cầm cây lau nhà lẻ loi đứng ở hàng hiên, vì phương tiện quay chụp. Mấy cái vị trí ly đều không xa, Giang trước nhưng thật ra không lo lắng sẽ có người tại đây đoạn thời gian giữa đã chịu thương tổn. Bởi vì dựa theo cái này tổng nghệ quy luật, trò chơi không bắt đầu, nhiệm vụ cũng không có tuyên bố ra tới thời điểm, là sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thực mau. Kịch bản thượng viết mở màn bối cảnh nhắc nhở vang lên. Nơi này mỗi ngày đều có người giáng sinh, cũng mỗi ngày đều có người tử vong, oa oa oa. Cốt truyện chính thức tuyên cáo bắt đầu, Lý Thanh Giai trong tay ôm đạo cụ hài tử bỗng nhiên lên tiếng khóc lên. Tuy rằng mọi người đều biết đó là búp bê vải bên trong trước đó thiết trí tốt đồng hồ điện tử thanh. Nhưng nghe này khóc thét ở nhỏ hẹp phòng bệnh bên trong xoay quanh. Trong lòng vẫn là cảm thấy không lớn thoải mái, này giữa nhất thảm chính là Lý Thanh Giai. Nàng tới làm tiết mục vốn dĩ liền lo lắng đề phòng. Ôm như vậy cái đồ vật càng là sờn tóc gáy, nghe hài tử khóc cái không ngừng. Liên thủ đầu ngón tay đều run run, vì quay chụp phương tiện. Người bệnh nhóm không phân khoa thất, tất cả đều ở một gian phòng bệnh nằm, mê nặc làm bộ truyền dịch, liền nằm ở Lý Thanh Giai đối diện trên giường. Hắn trừng mắt, khẩn trương mà nhìn chằm chằm đối phương trong lòng ngực oa oa. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng, tiếng khóc chung. Ngồi ở bên cửa sổ Giang trước bỗng nhiên đứng lên đi đến Lý Thanh Giai trước mặt. Tự nhiên mà vậy mà duỗi tay nói, hài tử như thế nào luôn là khóc, cho ta hống hống đi, hắn tại thân phận thượng là hài tử phụ thân. Làm như vậy hợp tình hợp lý, sẽ không đối cốt truyện phát triển có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lý Thanh Giai theo bản năng mà vâng theo Giang trước nói, đem hoa hoa đưa cho hắn, buông ra tay trong nháy mắt kia. Nàng mới cảm giác được chính mình cơ bắp căng chặt. Cánh tay toan đều phải nâng không đứng dậy, trong lòng lại thật dài nhẹ nhàng thở ra, đối Giang trước giải vây rất là cảm kích. Giang trước tiếp nhận hoa hoa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà loạn choạng, lại vỗ vỗ nó tiểu bộ ngực, này một bộ động tác thật tốt giống ở hống hai tử dường như, khiến cho khán giả một mảnh tràn ngập hoa si hơi thở thét chói tai, a a a tưởng cấp nho nhỏ cái. Muỗng đương mẹ kế. Một sinh thời cư nhiên có thể thấy chủ bá mang hoa. Ta phải cho nho nhỏ cái muỗng đương cha kế. Nữ các đồng chí không cần cùng ta đoạt. Ta dựa phía trước ngươi thắng. Nói Giang tiểu trước hảo ôn nhu a. Cuối cùng một câu cảm thán vừa mới thổi qua. Khán giả ngay sau đó liền thấy Giang trước chụp ở hai tử trên người ngón tay buộc chặt. Bất động thanh sắc mà dùng hạ lực. Trực tiếp đem dương giọng trang bị cấp bóp nát. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thật sự hảo ôn nhu đâu. Chọc người hoảng loạn tiếng khóc biến mất, Giang trước mặt không đổi sắc mà cấp oa oa dịch hạ tiểu chăn. Đem nó còn cấp Lý Thanh Giai. Hảo, hai tử ngủ rồi, Lý Thanh Giai. Ngoặc kép, nàng thật đúng là tìm cái lợi hại đàn ông Nga. Này nếu là ở trong hiện thực, lớn lên lại xoái cũng ly, mà kịch bản thượng viết mở đầu cốt truyện còn tại tiến hành chung, sinh. Mệnh cung tử vong hơi thở đan xen, ở đêm khuya tĩnh lặng khi đặc biệt rõ ràng, xoát. Trong phòng sở hữu đèn đều diệt, ngoài cửa sổ ánh trăng đảo còn sáng tỏ, vô che vô cản mà chiếu xuống dưới, Vân Túc Xuyên bao nửa chân nằm ở trên giường. Đôi tay gối lên sau đầu, nhìn qua là trong phòng bốn người nhất thoải mái một cái. Nhưng trên thực tế, hắn lực chú ý vẫn luôn tập trung tại bên người phụ trách cùng chụp nhân viên công tác trên. Người, căn cứ Lương đạo diễn cách nói cùng vừa rồi trải qua. Vân Túc Xuyên cùng Giang trước đều cảm thấy này đó khách quý ở trò chơi bắt đầu kia một khắc. Đều tập thể tiến vào một cái kết giới. Hoặc là nói là xuyên qua đến một cái song song không gian giữa. Cho nên mới sẽ xuất hiện mặt sau việc lạ, nếu chân tướng là cái dạng này lời nói. Vân Túc Xuyên cũng nhạy bén mà nghĩ đến, tiết mục tổ cùng chụp lão sư đều không phải là trò chơi giữa nhân vật. Cũng liền tương đương với hai bên không gian một cái bác. Cho nên hắn vẫn luôn chú ý đối phương, quả nhiên. Ở ánh đèn tát, minh ám đan xen trong nháy mắt kia, nguyên bản khiêng camera đứng ở nơi đó bóng người biến mất, Vân Túc Xuyên đem linh lực tập trung ở hai mắt chung quanh, mới phảng phất mơ hồ nhìn thấy phòng bệnh đông sườn xuất hiện một tia và rất nhỏ linh lực dao. Động hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Giang trước lập tức hướng về Vân Túc Xuyên bên này xem qua đi. Vân Túc Xuyên lại không thấy hắn. Chỉ là cực nhẹ mà chợt phía dưới, Giang trước hiểu ý. Hơi hơi gật đầu, cùng lúc đó, cốt truyện mở đầu cuối cùng một cái cảnh tượng đã xuất hiện, nghe a. Nghe a, phòng bệnh môn kẽo kẹt mà mở ra, đang có người đi hướng ngươi trước giường. Này một câu quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Có thể đem người sở hữu lo lắng cùng sợ hãi phóng đại tới cực điểm mơ siêu sở hữu khách quý cơ hồ. Liền đại khí cũng không dám xuyễn, nín thở ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi, Lý Thanh giai tay nắm chặt trong lòng ngực oa oa tã lót. Khẩn trương mà nhìn phòng bệnh kia phiến chặt chẽ quan trọng môn. Trái tim nhảy phẳng phất muốn từ cổ họng bên trong bay ra tới. Thân thể theo bản năng mà hướng ngồi ở mép giường ghế trên Giang trước bên kia nghiêng, trước mắt. Trước dưới loại tình huống này, phòng bệnh là nguy hiểm nhất địa phương. Nhưng cũng là an toàn nhất địa phương, phía trước tiết mục tổ sở dĩ đem Giang trước cùng Vân Túc Xuyên hai người nhân vật định vị thiết trí vì người bệnh hoặc là người bệnh người nhà. Chính là vì làm hai cái cao thủ đều ở phòng bệnh. Ứng đối bắt đầu khiêu chiến, quả nhiên, bên ngoài truyền đến lạch cạch tiếng bước chân. Vân Túc Xuyên ngồi ngay ngắn, Giang trước hướng cái này nửa tàn phế xua xua tay, vọt đến phía sau cửa. Phía sau lưng dựa vào tường, vừa mới chạm hào, môn đã bị đẩy ra, một cái chừng hai người cao hắc ảnh đi vào tới. Cùng lúc đó, bên ngoài những cái đó nguyên bản trống rỗng phòng bệnh giữa cũng bắt đầu phát ra kinh hãi thét. Chói tai, a, nháo quỷ, chạy mau, hắc ảnh bị này trận kêu cứu thanh âm kinh động. Hét lớn một tiếng hướng về giường đệm ly cửa gần nhất mê nặc nháo tới, mê nặc đang ở này sắm vai. Bệnh tim người đâu, tuy rằng đã ý thức được kích thích lập tức liền phải tới. Khá vậy không nghĩ tới đi lên liền như vậy kính bảo. Đại kinh thất sắc rất nhiều che lại ngực, ở trong lòng tập luyện rất nhiều biến nói bột miệng thốt ra. Cứu mạng a, ta có bệnh tim, Lý Thanh giai, ngoặc kép. Dưới loại tình huống này còn có thể tiến vào nhân vật. Cũng quá chuyên nghiệp đi. Bất quá Vân Túc Xuyên phía trước đã nhắc nhở qua. Tuy nói trước mắt tình thế khẩn trương. Sợ hãi là khẳng định. Nhưng sở hữu khách quý cần thiết giống đệ nhất quý giống nhau. Bảo trì ở trò chơi cốt truyện cùng giả thiết thân phận chung trạng thái. Nếu không va chạm kịch bản. Rất có khả năng lại lần nữa kích phát nguyền rủa tân tấn mụ mụ Lý Thanh giai yên lặng ôm chặt trong. Tay hoa, cầu nguyện Giang trước cùng Vân Túc Xuyên là thật sự có bản lĩnh dẫn dắt bọn họ vượt qua lần này. Nguy cơ, không có cô phụ nàng chờ mong. Giang trước sớm có chuẩn bị, ở hắc ảnh đánh sâu vào cửa phòng kia trong nháy mắt. Hắn bỗng chốc từ cạnh cửa lòe ra. Bay lên một chân, ở giữa hắc ảnh hạ camera cái này bộ vị nhất không kiên nhẫn công kích. Giang trước chiêu này không thể nghi ngờ là chí mạng tính. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, chính mình đá ra đi mũi chân đầu tiên là tiếp xúc tới rồi cốt cách cứng rắn cằm. Ngay sau đó trước mặt gắng sức điểm nháy mắt biến mất. Hắc ảnh không thấy, hết chương.